Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 148, chủ xuất tụ tập các hoài tâm tư. Gocchuyenaudio.com. Trên 4.000 năm qua, ma tộc mỗi lần xâm phạm Quang Minh Đại Lục đều xuất động bộ đội đọa lạc thiên sứ, hắc ám tinh linh, bạo thực cự ma, hắc ám ma long, đọa lạc mục yêu, hù thực thụ ma, 6 loại hung hãn binh chủng. Những chủng loại sinh linh còn lại, các tộc của Quang Minh Đại Lục mặc dù có nghe từ các tù binh, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nhiều kiến thức. Điều này không phải bọn họ không nghĩ đến việc tìm hiểu kiến thức, mà bởi vì ma giới chỉ có hắc ám nguyên tố, các sinh linh tộc của Quang Minh Đại Lục nếu tới nơi này, ma pháp không thể sử dụng, đấu khí không thể bổ sung, đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể đối kháng với ma tộc thì chỉ có con đường chết. Huống hồ trong ngàn năm qua bọn họ lo chống đỡ sự xâm lấn của ma tộc còn không xong, căn bản muốn đến địa bàn của ma tộc thì chỉ để tìm chết. Hôm nay ma tộc tại phương Đông Quang Minh Đế Quốc bố trí cấm kỵ chi sơn ở trung tâm, đại khái chia làm ngũ đại tụ tập địa, hơn nữa bên ngoài không thể do thám biết được tình hình cấm địa chi sơn. 4 đại binh chủng còn lại tập hợp số lượng lên đến 200 vạn, tất cả đều phối hợp với nhau chống lại liên quân 5 nước, bây giờ đã có thể phản công thay đổi cục diện. Liên minh 5 nước Quang Minh ở phía đông, cự nhân phía tây, tinh linh phía bắc, mặt la phía nam, bao quanh bên ngoài đảo quân ma tộc. Quân đội Dực Nhân Vương quốc được phái đến phân tán cho quân đội 4 nước chuyên đối kháng đọa lạc thiên sứ. Diệp Phong đái lĩnh thành viên tư lược đoàn, thông qua chuyện tống điểm được bí mật thiết lập kỹ tới đồn trú của Mạt La quân đội, vừa vặn cắt lôi tư nguyên soái nhận được lời mời thảo luận kế hoạch tác chiến của Quang Minh Đế quốc. La Kiệt bệ hạ thấy Diệp Phong tới thập thì thập phần cao hứng. Gã giải thích với Diệp Phong tình hình chiến sự hiện nay, sang ngày thứ hai liền lôi Diệp Phong đến nơi đóng quân của Quang Minh quân đội. Quang Minh Đế quốc phương Đông tỉnh thuộc về vùng bình nguyên, đồi núi như cấm địa chi sơn rất ít. Hiện tại liên quân 5 nước đã chiếm được từ trong tay của ma tộc một phần thành trì sát phương Đông tỉnh. Nơi đóng quân của Quang Minh quân đội đặt tại Cách Lạc Thành phía đông. Do sự tàn phá của ma tộc, Cách Lạc Thành vốn được xem là một thành thị trung bình, bây giờ phân nửa A đã bị tàn phá, cư dân toàn bộ được giải cứu đã bỏ đi, chỉ còn là đất trống. Hiện tại ma tộc gia tăng binh lực. Ý định muốn xoay chuyển thế cục, La Kiệt bệ hạ tự mình tại giữa nơi đóng quân khẩn trương cùng với Quang Minh giáo hoàng Ôn Tư, nghĩ ra một kế hoạch tác chiến, chuẩn bị tìm kiếm lãnh đạo các nước thương nghị với nhau. Nếu lãnh đạo các nước không có kế hoạch, hơn nữa không phản đối kế hoạch của bọn họ thì lập tức dựa theo đó mà thực hiện. Lần này giúp đỡ Quang Minh Đế quốc thối ma tộc, nguyên soái của Dực Nhân Vương quốc vừa mới bệnh nặng qua đời, người đến thay chính là Đan Trạch Nhĩ công tức, anh tuấn cao lớn, tóc ngắn, cũng chính là phụ thận của Tuyết Lỵ. Đan Trạch Nhĩ, chủ soái của Tinh Linh Vương quốc, chính là lão trượng nhân của Diệp Phong, thủ lĩnh Hỏa Tinh Linh bộ lạc La Luân. Cự Nhân Vương quốc thì phái chủ soái đến là thủ lĩnh Rong Nham cự nhân Khắc Lạp Khắc Uy Nặc. Chủ trướng nằm trung tâm quân doanh của Cách Lạc Thành, Diệp Phong uể oải đi theo Cát Lôi Tư. Gocchuyenaudio.com. Lúc đó ngoại trừ thủ lĩnh Rong Nham bộ lạc Khắc Lạp Khắc còn ở xa, còn lại La Kiệt bệ hạ, Ôn Tư giáo hoàng, chủ soái các nước cùng với hộ vệ khẩn trương tới chỗ đại nhân vật đều đã phân chia chỗ ngồi xuống, đang bàn luận chiến cuộc chờ đợi thành viên đến đông đủ. Dực Nhân kiếm sĩ tướng quân Dực Nhân Mỹ Lệ của Quang Minh giáo đình quân đoàn Á Sắt Lâm chủ giáo, mắt thấy tiểu tình nhân lười biếng cùng Cát Lôi Tư nguyên soái đi vào chủ trướng, lập tức lộ ra một tia tiêu ý, không chú ý tình huống hiện tại, ném cho tiểu tình nhân ánh mắt mê hoặc câu hồn phong tình vạn trùng. Tao hóa này, Diệp Phong đã thấy mị nhãn của phong tao thục nữ, trong lòng buồn cười cảm khái một tiếng, cùng Cát Lôi Tư nguyên soái, dùng lễ nghi chào hỏi với La Kiệt bệ hạ, Ôn Tư giáo hoàng và các chủ xuất khách sáo một phen. Sau đó bọn họ tìm chỗ tốt để ngồi xuống. Đã sớm nghe đại danh của Lôi Ân đoàn trưởng, hôm nay mới thấy quả nhiên bất phàm, anh hùng xuất thiếu niên A, La Kiệt bệ hạ, anh tuấn uy nghiêm, tóc vàng, trạc trung niên, ngồi ở vị trí thượng tọa trong chủ chức, đánh giá Diệp Phong, rồi gật đầu tán thưởng. Nghe được lời tán thưởng thì không ai không thích. Diệp Phong nghe xong lời tán thưởng của La Kiệt quốc vương, trong lòng lập tức nở nụ cười thỏa mãn, khách khí nói. Quốc vương bệ hạ quá lời, so với vương giả như ngài, ta chỉ có thể xem như một tiểu nhân vật. Ha ha, Lôi Ân đoàn trưởng không cần khiêm nhường. Hiện tại chư vị ở đây đều là những người rõ ràng, thành tựu của ngài mọi người đều nhìn thấy. Thối ma tộc đại chiến lần này, tư lược đoàn của Lôi Ân đoàn trưởng đóng vai trò không nhỏ đó. La Kiệt bệ hạ nhìn Diệp Phong, cao hứng cười to, trong mắt hiện lên một ý nghĩ không rõ. Tất nhiên, ma tộc là kẻ thù chung của mọi người, ta nhất định cùng xuất toàn lực đối phó bọn chúng. Diệp Phong mỉm cười đáp lại, thái độ hòa ái nhưng mang theo một cổ thần thánh uy nghiêm, lão giáo hoàng Ôn Tư, đánh giá Diệp Phong khi hắn tiến vào chủ trướng, lúc này đột nhiên lên tiếng. Lôi Ân đoàn trưởng, nghe nói ngươi có một song đầu cự long, vảy màu trắng đen, chẳng hay nó có thuộc tính gì? Nó có thuộc tính gì? Đương nhiên là Quang Minh Trúc tính, chẳng lẽ Ôn Tư giáo hoàng đã gặp qua Cự Long có hai thuộc tính. Diệp Phong nghe tiếng trong lòng biết lão giáo hoàng hoài nghi sự việc của vải đen của tháng ma, ra vẻ mê võng hỏi lại. Ha ha, ta chỉ là tò mò thôi. Đừng nói Cự Long có hai trúc tính, ngay cả Cự Long hai đầu cũng là hiếm thấy rồi. Thật sự lão đầu tử ta chỉ tò mò thôi à, lão giáo hoàng Ôn Tư, hai mắt nhìn chằm chằm vào trạng thái không hiểu của Diệp Phong, cả hai nhìn nhau, miệng cười a a trả lời. Cáp ta khi phát hiện nó cũng rất tò mò. Diệp Phong mỉm cười đáp trả ha ha, nói tránh sang chuyện khác, cố ý hướng sang Phong Tao Tình Phụ Á Sắt Lâm ngồi cách đó không xa thỉnh giáo tình hình của Đọa Lạc Thiên Sứ. Tiểu hoạt đầu này, biết Diệp Phong nói vu vơ, biết rõ hắn đang cố ý đánh lạc hướng giáo hoàn bệ hạ, bất đắc dĩ cười khổ cùng phối hợp với hắn nói về tình hình của Đọa Lạc Thiên Sứ. Hỏa Linh Tinh thủ lĩnh La Luân, mắt thấy nữ tế tương lai sau khi tiến vào chủ trướng, nhận được ánh mắt đánh giá của Cát Lôi Tư Nguyên Soái, hơn nữa còn cùng Quang Minh giáo hoàng với quốc vương nói chuyện với nhau mà đàm tiếu tự nhiên, không nhịn được lộ ra một chút thần sắc hài lòng. Ông nghĩ nếu hắn có thể thoát khỏi xú danh trước kia, gả nữ nhi cho hắn cũng không sai. Gocchuyenaudio.com. Đối với Phỉ Phỉ không nghĩ đến việc lập gia đình sớm, chỉ ở nhà với mình mà nói, La Luân không biết nội tình, thầm cảm thán vui mừng, tự nhiên sẽ không bắt Phỉ Phỉ xuất giá càng sớm càng tốt. Bây giờ trong chủ trướng ngoại trừ Trác Lạc, Đế Mạc Tây cùng với Áo Ni Khắc, Bảo Luân đoàn trưởng, nhìn Diệp Phong khó chịu công tước, còn lại tất cả mọi người đang thảo luận sự tình của ma tộc. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, đã từng đề cập qua Trác Lạc, Đế Mạc Tây công tước đệ đệ của La Kiệt bệ hạ tại đại điện của Mạt La đế quốc chịu đựng khí thế của Diệp Phong, vẫn thập phần khó chịu, không thấy Diệp Phong thì không sao, còn đã thấy Diệp Phong tự nhiên khó tránh khỏi đại hỏa. Cũng như thế, đệ nhất Mỹ Nam tại Nam Bắc Đại Lục Áo Ni Khắc Bảo Luân, đoàn trưởng Quang Minh Ma Kiếm Đoàn của Dực Nhân Vương Quốc thấy Diệp Phong là không vui, dĩ nhiên bởi vì trước đó Bạch Điêu xạ thủ làm náo loạn, khiến gã không có bắt được Khắc Ni, để liệt diễm thần phủ và liệt diễm sáo trang tuột khỏi tay. Cuộc thảo luận diễn ra nhanh chóng, lúc Dòng Nham cự nhân thủ lĩnh Khắc Lạp Khắc tới nơi, theo đó cũng chấm dứt. Khắc Lạp Khắc thủ lĩnh cao lớn cường tráng tiến vào ghế trong chủ trướng mà ngồi, làm cho người ngồi gần gã cũng phải lui về sau. Không có biện pháp, Khắc Lạp Khắc thủ lĩnh trên người mang theo lửa cộng thêm thân hình khổng lồ đó của gã, ngồi dưới đất cũng cao đến 5 thước giống như một cái lò lớn, ngồi bên cạnh hắn cũng rất khó chịu. Nếu không phải La Kiệt bệ hạ, sớm tính đến việc mời cự nhân chủ soái nghị sự, đã thiết kế chủ trướng to lớn, thì bây giờ khẳng định không thể chứa được Khắc Lạp Khắc thủ lĩnh cự nhân này. Các vị tình thế hiện nay tất cả mọi người đều rất rõ. Không kể cấm kỵ chi sơn, binh lực ma tộc đã lên đến 100 vạn. Mặc dù so với binh lực của ngũ quốc liên minh chúng ta không phân cao thấp, nhưng binh chủng của bọn chúng rất cường hãn hung tàn, hơn nữa lại có ý định lật ngược thế trận đối với chúng ta thập phần bất lợi. Mọi người có kế hoạch gì đối phó với bọn chúng, thì hãy nói xem đi. Thành viên đã đến đông đủ, giọng nói La Kiệt bệ hạ nhẹ nhàng khách khí nhìn thủ lĩnh các nước rồi phát biểu và phân tích. Ông vừa nói xong, trong chướng lại vang lên những tiếng nghị luận xôn xao. Dực nhân Mỹ Nam Áo Ni Khắc dưới sự cho phép của Ước Hàn công tước mở miệng nói. Ngoại trừ không có thông tin tình báo từ cấm kỵ chi sơn, tứ đại ma tốc khác tập trung, phân biệt là Đông, Tây, Nam, Bắc tứ bộ ở vùng thành thị to lớn bình nguyên. Không có ưu thế địa lợi, thành trì do bọn chúng công hạ trước đó đều đã hư hao. Ta cho rằng liên quân nên lợi dụng ma tộc không có phản công trước, phái ra một bộ phận binh lực tập trung tấn công một thành, đồng thời mặt khác ngăn chặn chi viện của ba thành, đánh từng thành một. Phương pháp ngăn chặn tấn công ba mặt của Áo Ni Khắc đoàn trưởng không tồi. Nhưng bây giờ ma tộc binh lực với liên quân không phân cao thấp, sự tình của cấm kỵ chi sơn không được điều tra kỹ lưỡng, nếu binh chủng liên quân muốn ngăn chặn phía ngoài ba thành có điểm khó khăn, thương vong nhất định sẽ rất lớn. Hỏa Linh Tinh thủ lĩnh La Luân trầm tư phát biểu. Đáng tiếc thú nhân không đến hỗ trợ, nếu không với sự trợ lực của bọn họ, với tốc độ hành quân cùng sự dũng mãnh thì có thể sử dụng phương pháp của Áo Ni Khắc đoàn trưởng. Gocchuyenaudio.com. Áo Ni Khắc nghe La Luân nói xong, ngẫm lại vấn đề binh chủng tại cấm kỵ chi sơn, gật đầu không nói lại, nhưng trong lòng đối với thú nhân thập phần thống hận và coi thường. Diệp Phong an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn đại nhân vật các nước nghị luận xôn xao, liêm diêm đôi mắt chuẩn bị nghe kế hoạch của bọn họ, rồi hãy nói có chấp nhận hay không, nếu có thể thành công, cũng sẽ không đưa bài tấy của hắn ra. Hiện tại, quan hệ tình lữ của Diệp Phong và Liên Na đã sớm công khai, quan viên Mạt La đế quốc đều biết Cát Lôi Tư không có những ý tưởng mới, thấy Diệp Phong không vội tỏ vẻ muốn ý kiến, liền im lặng không lên tiếng, nghe những người còn lại thảo luận. Thảo luận tiến hành không quá thuận lợi, ý kiến lẫn lộn, không thống nhất, một bên chủ trương trước tiên phải đánh ma tộc, một bên giữ chắc đánh chắc. Một lúc sau trong doanh trướng lập tức náo nhiệt hẳn lên, bên đánh bên phòng ngự song phương, tranh chấp ngày càng kịch liệt. La Kiệt bệ hạ cùng Ôn Tư giáo hoàng thấy tình hình này, biết thời cơ đã đến, lập tức kêu gọi mọi người im lặng, nói ra kế hoạch tốt mà họ nghiên cứu. Ta khinh, gian trá, quá gian trá, đây rõ ràng là kế hoạch được suy tính tốt, chờ cho đám xà điểu kia tranh chấp thì trở thành người hòa giải. Bất quá kế hoạch đó quả thật không tồi. Diệp Phong nghe xong kế hoạch của La Kiệt và Ôn Tư, trong đầu liên tục suy nghĩ, không có tỏ vẻ gì phản đối. Những người còn lại đều hiểu kế hoạch này rất hay, không có ý kiến phản đối. La Kiệt bệ hạ với Ôn Tư giáo hoàng, lập tức cao hứng bắt đầu cùng mọi người nghiên cứu chi tiết. Ai cũng chú ý trên mặt của La Kiệt bệ hạ, lộ ra một nụ cười đắc ý lạnh lùng. Khách chương.